có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, Nội Tâm Không Nữ Nhân. Rút đao tự nhiên thần. A Minh, người biết rõ, hồn, sao? Tại khe hở bên trong đi lung tung hồi lâu sau. Cuối cùng vẫn là không có kết quả. Cố An không nghĩ lại tiếp tục chẳng có mục đích tìm kiếm. Hắn thời khắc đều nhớ kỹ hao lông dê loại sự tình này. A Minh là mộng yểm. Kia là có thể cùng tử thần cùng sánh vai tồn tại. Có lẽ có thể dùng hao một hao. Chỉ là, Cố An lời nói liền giống đá chìm đáy biển. Đợi đã lâu cũng không có chờ đến A Minh trả lời. Cái này là mệt mỏi. Ngủ lấy rồi. Còn là phát giác được chính mình nghĩ hao lông dê tâm tư. Cố An tâm lý yên lặng nghĩ đến. Không có lông dê có thể hao tình huống dưới. Cố An chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tìm kiếm. Thẳng đến, hắn liên tục tìm 3 ngày. Thân bên trên mang lương khô cùng nước sạch toàn bộ dùng xong về sau. Hắn lựa chọn từ bỏ. Cấp S khe hở tính là khe hở bên trong xuất hàng xác suất cao nhất tồn tại. Dù cho chính mình cái này dạng Âu Hoàng ở bên trong liên tục tìm 3 ngày đều không có nhìn đến hồn. Cố An bắt đầu vì phía sau người lo lắng. Xác suất này, thực tại quá thấp. Như vậy, võ giả nhóm nghĩ đại diện tích khống chế quỷ dị tới đối phó quỷ dị biện pháp này sẽ rất khó phổ cập. Thực hiện, đường trở về muốn so lúc đến mau lẹ nhiều. Cố An cố ý phác họa bản đồ. Dựa theo bản đồ, hắn rất nhanh liền đi ra khe hở. Dọc theo con đường này, chỉ cần tránh né những kia một nhìn qua liền không dễ chọc tồn tại. Cơ bản đều sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Cố An biết rõ, cái này là A Minh nguyên nhân. Cái kết luận này là tìm được chứng minh. Bởi vì, tại hắn cố ý đi ngang qua ác long chỗ kia, cùng lão gia hỏa lên tiếng chào thời điểm. Ác long dọa đến quỳ rạp trên mặt đất run rẩy, hoảng sợ nhìn lấy Cố An cái bóng. Đương thời, ác long ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, hiển nhiên hắn phát giác được Cố An cái bóng bên trong có cái gì đáng sợ tồn tại. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại nhìn không thấu. Không biết rõ cái này đến cùng là cái nào một tôn đại thần. Lại một lần nữa tắm rửa ánh sáng mặt trời bên dưới không khí. Cố An tham lam hô hấp lấy. Đứng tại khe hở bên ngoài, hắn cả cái người đều nhẹ nhõm không ít. Bất quá, phía sau khe hở tựa hồ không quá bình tĩnh. Cả cái khe hở lối vào, kia gợn sóng vòng xoáy thế mà nhanh chóng chuyển động lên đến. Tốc độ vượt qua ngày xưa, cửa hang phía sau càng là phát ra to lớn tiếng oanh minh. Thậm chí, Cố An lần thứ nhất cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác áp bách từ vào trong miệng truyền đến. Đây là tại tiến vào cái khác cấp S khe hở lúc chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Chuyện gì xảy ra? Cố An nhíu mày. Hắn cảm thấy, cái này tựa hồ cùng chính mình rời đi khe hở có quan hệ rất lớn. Phía trước chính mình ở bên trong thời điểm, có thể là một điểm động tĩnh đều không có. Mà bây giờ chính mình vừa rồi vừa ra tới. Trong này liền nháo một màn như thế. Đinh khe hở ngoại vi. Bốn phía chứa lấy máy bay trinh sát không người lái. Cố An vừa ra tới, Liễu Minh đệ nhất thời gian liền gọi điện thoại tới. Cố An, người ở bên trong làm cái gì? Liễu Minh thanh âm rất gấp gáp. Nàng một mực là một người trầm ổn người. Cái này một dạng mất phân tắc. Có điểm không giống nàng. Ta liền ngươi nhỏ thời điểm tấm ảnh đều không có. Liền tính muốn làm cái gì cũng thực hiện không đi. Cố An cảm thấy Liễu Minh vấn đề này có chút kỳ quái. Hắn nghi ngờ thời điểm. Điện thoại bên kia Liễu Minh chính trực thẳng nhìn lấy một bên thiết bị đo lường. Cơ cấu bên trong mấy cái tiến sĩ đều vây quanh ở thiết bị đo lường bên cạnh. Sắc mặt đều khó coi. Bởi vì, lúc này thiết bị đo lường bên trên. Rõ ràng biểu hiện ra Cố An vị trí. Cái kia đánh dấu lấy 008 hào cấp S khe hở ký hiệu đã phát sinh biến hóa. Hắn biến thành SS, song S. Cái này là liên bang mấy trăm năm qua. Lần thứ nhất gặp đến cái này loại tình huống. Trước nay chưa từng có. Từ không có qua bất kỳ ghi lại nào. Triệu Húc cầm lấy giấy bút ghi chép. 008 hào khe hở lần thứ nhất phát sinh dị biến. Đẳng cấp do S tiến hóa thành SS. tiến hóa nguyên nhân, trước mắt hư hư thực thực cùng Cố An rời đi khe hở có quan hệ. Liễu Minh lúc này cũng sẽ không không tám hào khe hở biến hóa tình huống cáo chi Cố An. Cố An cầm điện thoại di động, một mặt mộng bức nghe. Liễu Minh khẳng định không có nói láo, bởi vì người khác liền tại hiện trường. Có thể rõ ràng cảm nhận được phía sau khe hở cùng phía trước khe hở hoàn toàn không giống. Kia, nguyên nhân đến cùng là cái gì đâu? Ca ca cách nơi này xa một chút đi. Nếu như bị những kia chán ghét đồ vật bắt tới ngươi liền chết chắc rồi. Chấm ngoặc kép, một mực không nói gì A Minh đột nhiên nói chuyện. Ca ca không phải có ngươi sao? Còn hội sợ hãi bên trong tồn tại. Cố An một tay che lấy microphone. Vừa nói, lộ ra rất tự tin. Ca ca, ngươi bây giờ thân thể quá yếu, tiếp nhận không được ta quá nhiều lực lượng. Chấm ngoặc kép, phía sau A Minh không có nói thẳng. Nhưng là Cố An nghe minh bạch, liền là chính mình hiện tại quá yếu, không xứng nắm giữ A Minh. Cái này là một câu rất đâm tâm, nhưng cũng là một sự thật. Cho đến trước mắt, thân thể các phương diện thể chất cơ số còn tại nhất phẩm. Có lẽ là còn chưa kịp đổi mới khảo thí, bất quá tối đa cũng liền đến nhị phẩm. Tóm lại, hắn hiện tại, xác thực quá yếu, A Minh là mạnh. Có thể là lại mạnh cũng là dùng chính mình thân thể làm môi giới tồn tại. Vấn đề liền tại, hiện tại chính mình quá yếu. Phát huy không nàng toàn bộ thực lực. Cố An không có tại nghĩ những thứ này. A Minh đều kiêng kỵ tồn tại. Kia khẳng định cực điểm khó lường. Cố An cảm thấy, khả năng là bởi vì chính mình mang theo A Minh rời đi khe hở. Cho nên bên trong cân bằng bị đánh phá. Cho nên dẫn đến bên trong một chút tồn tại nói trước thức tỉnh rồi. Mới khiến khe hở phát sinh dị biến. Một cái S đã làm cho tất cả mọi người kinh khủng. Kia xong SS đâu? Cố An đã không dám tưởng tượng. Hắn cái này lúc một lần nữa cầm điện thoại di động lên. Ta hoài nghi bên trong nào đó chủng cấm kỵ bị mở ra. Dẫn đến bên trong cân bằng lọt vào phá hư. Cho nên phát sinh dị biến. Cố An không có nói khả năng là bởi vì A Minh nguyên nhân. Hiện tại cái này hết thảy hắn cũng không thể khẳng định. Tốt a, kia ngươi về tới trước đi. 008 hào khe hở ta nhóm rất nhanh liền đem thông báo mới công bố tiếp. Tạm cấm đoán tiến vào. Liễu Minh nhẹ nói. Cố An gật gật đầu. Sau đó mắt nhìn chính mình kia lại đen lại thô côn. Tại trong vết nứt lúc. Não hải bên trong ý nghĩ kia một mực tồn tại. Hiện tại gặp đến Liễu Minh, rốt cuộc có thể dùng hỏi thăm một lần. Liễu Minh, ta cái này có một cái đặc tính chất liệu côn, ta nghĩ đem nó chế tạo thành một thanh trường đao. Người bên kia có thể cung cấp trợ giúp không? Bên kia Liễu Minh khẽ gật đầu. Có thể dùng mới nhất chế tạo ra đến dụng cụ thử một lần. Bất quá theo ta biết, người tại Động Thiên, bên trong được đến binh khí đại sư cái này huyết mạch thiên phú. Côn cùng đao tại trong tay ngươi có khác nhau sao? Cố An sắc mặt khó đến nghiêm túc lại. Đương nhiên là có khác nhau. Côn cùng đao tại đối mặt nữ nhân lúc kết quả là không giống nhau. Ồ, Cố An giải thích nói. Nội tâm không nữ nhân. Rút đao tự nhiên thần. Nhưng nếu là nội tâm không nữ nhân. Cái này côn hắn nói không chừng liền suy sụp. Chấm ngoặc kép, tút tút tút tút tút. Chấm ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.